Chương 475, ngắm hoa tiệc rượu. Công tử Câm Đoàn làm phim tại khai mạc thời điểm từng thả ra qua khởi động máy tin tức, QNZ công bố các diễn viên đội hình, nhưng là tạo hình chiếu cũng không có trực tiếp phát ra tới, bởi vì đoàn làm phim là dự định quay chụp bên trong mỗi qua một đoạn thời gian liền phóng ra một điểm quan thấu, tốt duy trì điện ảnh nhiệt độ. Đã có đội hình danh sách, kia mọi người khẳng định là biết Dương Khả Nhi là nữ nhất, Giang Tiểu Bạch là nữ hai, theo tên xếp hạng là có thể nhìn ra được. Lúc trước bởi vì cái này còn từng dẫn phát qua một trận nghiên cứu thảo luận. Giang Tiểu Bạch hiện tại danh khí đã không nhỏ, mặc dù khoảng cách những cái kia chân chính hồng nhân còn kém không ít, nhưng đã có không ít người biết rồi nàng tồn tại. Thiên thượng nhân gian không sai phòng bán vé cũng vì lý lịch của nàng tăng thêm một điểm màu sắc. Nếu như nói phía trước nàng là cái bình hoa, vậy bây giờ nàng chính là cái có chút điểm phân lượng bình hoa. So với Giang Tiểu Bạch, Dương Khả Nhi liền có vẻ có chu tờ không đáng chú ý, tác phẩm của nàng chỉ có một bộ, ngoại hình cũng không phải thêm ra nhiều, nàng cái này nhân vật nữ chính vẫn là để không ít người hoài nghi. Bất quá may mắn, nhân vật nam chính Trần Trình Trình danh khí lớn, một mình hắn đủ để che lại toàn bộ đoàn làm phim mặt khác sở hữu nghệ nhân ánh sáng, làm đội hình công bố về sau, hắn fan hâm mộ cũng là kích động nhất, đều rất thay hắn vui vẻ. Cứ như vậy, nữ nhất nữ hai cái gì? Chú ý người QNZ không tính nhiều lắm. Tại Giang Tiểu Bạch cùng Dương Khả Nhi sau khi ký hợp đồng xong, đoàn làm phim liền quan tuyên lần này đổi nhân vật sự kiện. Giang Tiểu Bạch hai người tự nhiên là phát huế bù tỏ vẻ ủng hộ, Trần Trình Trình cùng với các diễn viên cũng đều phát tấn like. Tin tức vừa ra tới, lập tức đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ đổi nhân vật loại sự tình này còn là lần đầu tiên nghe nói, cái này đều khởi động máy có chút ngày đi. Sớm làm gì đi hiếu kỳ tại sao phải đổi nhân vật, là nữ hai không hài lòng phần diễn ít nghị xoán vị, còn là nhân vật nữ chính đắc tội đoàn làm phim đổi QNZ rất tốt, ta cảm thấy Giang Tiểu Bạch là mạnh hơn Dương Khả Nhi, danh khí cùng tướng mạo đều vung nàng một con đường. Các ngươi thế nào như vậy có thế quan tâm đâu, người ta người trong cuộc đều không nói gì, việc này khẳng định là nội bộ đạt thành thống nhất, an dưa liền tốt, đừng loạn đoán. Chỉ cần không đổi chúng ta Trình Trình liền tốt. Những người khác mặc kệ nó, hì hì. Thầy Tiểu Bạch vui vẻ, rốt cục có thể làm nữ chính mặc dù có người hoài nghi, bất quá tổng thể đến nói mọi người phản ứng không lớn. Nguyên nhân chủ yếu còn là Dương Khả Nhi không có gì fan hâm mộ, phần lớn là người qua đường fan, sẽ không có người vì nàng bất bình. Mà Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ QNZ không có nhảy ra giẫm Dương Khả Nhi một chân, nói đến đây là đội trưởng phẹn ruột quất tử quản lý có phương. Loại thời điểm này liền sợ có fan hâm mộ xuất hiện mang tiết tấu, đây là rất bại hoại người qua đường duyên chuyện, có đôi khi yên lặng cũng là một loại ủng hộ. Mà bạn trên mạng loại phản ứng này QNZ tại nhậm đạo diễn trong dự liệu, hắn chính là đoán được không có động tĩnh lớn, cho nên mới làm như vậy, nếu như bị xuống làm nữ hai Dương Khả Nhi là thai to mặt lớn, vậy cái này sự kiện hắn cũng không phải là như vậy cái xử lý pháp. Đổi nhân vật sau vừa mới bắt đầu quay phim mấy ngày nay vẫn có chút hỗn loạn, bất quá tại mọi người chậm rãi sau khi thích ứng cũng liền đi vào quỹ đạo. Nữ chính Diêu Ninh Nhi tại kịch bản bên trong có hai cái thời kỳ, trừ đang tiến hành lúc bên ngoài, còn có một cái là 1-2 năm phía trước mới gặp, cho nên tại tạo hình bên trên cũng muốn phân chia ra tới. 2 năm trước Diêu Ninh Nhi là hơi có vẻ chát chát thiếu nữ, 2 năm sau thì là nhiều một ít thuộc về nữ tử dịu dàng. Đồng thời trên người cũng càng có thế thể hiện ra tới tại loại này tôn quý trong gia đình dưỡng thành tự phụ, tuy nói không nổi ngạo khí, nhưng vẫn là có nghiền ép cùng tuổi thiếu nữ khí chất. Hai loại phong cách là thường xuyên hoán đổi, cũng đã rất khảo nghiệm Giang Tiểu Bạch diễn kỹ, có thể hay không đem khác nhau hai loại trạng thái đều rất tốt suy diễn ra tới. Lúc này Giang Tiểu Bạch ngay tại diễn một hồi trong nhà tổ chức quý nữ ngắm hoa tiệc rượu diễn. Ngày xuân vừa vặn, Diêu Ninh Nhi mâu thân đề nghị tại phủ thượng tổ chức ngắm hoa thực rượu, dễ dàng cho các đại gia tộc trong lúc đó liên hệ, cũng làm cho nữ nhi có thế theo mặt khác thiên kim bọn họ duy trì lấy không sai quan hệ. Thế là Diêu Ninh Nhi liền cấp cùng thành quý nữ các hảo hữu phát thiếp mời, mời các nàng đến phủ thượng ngắm hoa, chờ hôm nay đến lúc, Diêu Ninh Nhi thân là chủ nhân là khẳng định phải phụ bồi. Ninh Nhi tỉ tỉ cái này y phục thật là tốt nhìn, sấn mặt so với hoa kiểu đâu. Nghe nói dạng này tài năng cực kỳ quý giá, kẻ có được nó dùng tay đầu ngón tay tính ra không quá được, ta thật là ghen tị Ninh Nhi tỷ tỷ. Một cái áo tím thiếu nữ có chút nịnh nọt nói. Cũng không phải sao, loại này tài năng gọi là hoa nguyệt ấm, mị giống như là ai nhờ chàng chạy xuôi đồng dạng, còn có phía trên theo Thu A Linh như vậy động nghe nói trong cung trừ hoàng hậu cùng quý phi bên ngoài, cũng chỉ có được sủng ái nhất tuyển Tây công chúa cùng Hy như vậy công chúa mới có một kiện. Một cái khác hoàng y ghi hẻ nữ tử gật đầu. Đúng vậy à, cũng chỉ có Ninh Nhi tỷ tỷ cùng mấy vị kia tôn quý nhân tài xứng đáng đến nó. Người chung quanh đều tại phụ họa. Giang Tiểu Bạch vai diễn Diêu Ninh Nhi, lúc này liền đứng tại trong hoa viên, bày đặt rất nhiều loại hoa, muôn hồng nghìn tía phi thường lộn số lệ, đem các vị thiếu nữ đều tôn lên kiểu diễm mà tươi đẹp. Diêu Ninh Nhi đứng ở trong đám người ở giữa, những người khác giống như là chúng tinh phùng nguyệt bình thường vây quanh nàng, ngẫu nhiên có người ánh mắt đảo qua cái này quý báu chủng loại hoa lúc trong mắt liền toát ra yêu thích hâm mộ thần sắc. Các vị muội muội quá khen, y phục này quý giá như vậy, ta nguyên cũng là không xứng, còn là nhận được hoàng hậu nương nương ban thưởng, lúc này mới may mắn được một kiện, nào dám theo trong cung quý nhân so sánh với như vậy còn là đừng nói nữa, người khác nghe không khỏi hiểu lầm. Giang Tiểu Bạch mỉm cười, giọng nói mềm mại, có thể nói ra lời nói lại làm cho có mặt người sắc ngượng ngùng, mặt đỏ tới mang thai cúi đầu. À, nguyên lai ngươi cái này là hoàng hậu nương nương đem tặng à, vậy xem ra hoàng hậu nương nương là thật rất thích ngươi đâu. Nơi này muốn trước tiên hướng Ninh Nhi tỷ tỷ nói tiếng chúc mừng. Có một cái áo trăng thiếu nữ trêu ghẹo nói. Nàng là Diêu Ninh Nhi khăn tay dao, nói ra lời này cũng là vì biểu hiện thân cận, nhưng Diêu Ninh Nhi nghe nói như thế sau lại là không chịu được nhíu mày lại. Hoàng hậu nương nương ý tứ, rất nhiều người cũng đã có thể đoán được mấy phần, nàng nhìn chúng Diêu Ninh Nhi ra thế còn có tướng mạo nhân phẩm, rất muốn cho con của mình. Cũng chính là có hy vọng nhất kế thừa đại thống đại hoàng tử lấy nàng làm vợ. Nếu như là khác nữ tử, cái kia có thể đến hoàng gia liền thật sự là thiên đại hỷ sự, có thế làm sao Diêu Ninh Nhi từ khi 2 năm trước gặp được Tiết Dịch sau liền lòng tràn đầy đều là hắn, ngày ngày nhớ tìm y lý thuật cao minh đại phu nghiên cứu chế tạo trị câm thuốc, nào có tâm tư làm cái gì hoàng tử phi. Nhà nguyệt muội muội no easy vờ y. Hoàng hậu nương nương không phải cũng là rất thích ngươi sao, vài ngày trước còn cố ý để ngươi mâu thân mang ngươi tiến cung nói chuyện đâu, ngươi lời vừa rồi nếu để cho nàng nghe được, nói không chừng còn có thể cho là ngươi trong lòng còn có bất mãn, nhặt mệnh ghen đâu. Diêu Ninh Nhi nhìn về phía áo trăng thiếu nữ nói, a, ta cái này có thế nào dám a, ta có thế cái gì cũng chưa nói qua. Nhàn Nguyệt tranh thủ thời gian dùng tay khăn che miệng lại, ánh mắt lại quay tròn chuyện, cổ linh tinh quái. Nhường chung quanh thiên kim các thiếu nữ cười thành một đoàn.